Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 80, góc truyện audio.com. Lúc hắn kéo nó ra khỏi khu trung tâm trời cũng đã vào khoảng quá trưa. Sau đó thì phóng như bay ra khỏi thành phố, cảnh vật như thưa thớt dần. Sự ồn ào náo nhiệt dần được thay thế bởi sự im lặng. Cô quá ồn ào náo nhiệt, nhưng ngôi nhà san sát dần được thay thế bởi cây cối. Ra đến ngoại ô, hắn dừng lại ở chân một quả đồi nhỏ. Rồi cả hai đi bộ lên trên, khoảng 20 phút thì cả hai đã có mặt trên đỉnh đồi. Nó mệt quá ngồi phịch xuống bãi cỏ. Chúng ta đến đây làm gì? Chẳng phải là đi hóng gió sao? Nó, ở đây lý tưởng mà. Hắn, nhưng mà mệt, nó, thì anh thích vậy, hắn nói rồi cũng ngồi xuống cạnh nó. Cả hai cứ ngồi như vậy, thời tiết hôm nay khá mát, cô nắng cũng cô mưa. Cả hai nói chuyện với nhau rồi cũng cô biết từ lúc nào mà màn đêm đã buông xuống. Ở trên này có thể nhìn thấy toàn thành phố. Lúc mà màn đêm buông xuống cũng là lúc mà những ánh sáng từ thành phố xuất hiện. Rất đẹp đúng cô, nó nhìn ra phía xa xa nơi những ánh đèn đang rực sáng. Cô cầm em biết mục đích anh đưa em tới đây mà phải cô? Hắn cười rồi ngả lưng xuống bãi cỏ. Ngắm sao ư? Nó ngước nhìn lên bầu trời. Rất nhiều sao, bầu trời như được lấp đầy bởi sao. Đúng vậy, hắn, sao anh cô nói sớm? Nó, thế mới bất ngờ chứ. Cô cầm hì, hắn cô nói gì nhanh như cắt kéo nó nằm xuống. Lúc này có thể nhìn một bầu trời sao một cách đẹp nhất. Nó quay sang nhìn hắn. Hắn đang gối tay lên đầu, chăm chú nhìn bầu trời. Anh có muốn từ bỏ những gì mình đang làm cô? Nó quay sang hỏi, có anh muốn bỏ tất cả những việc đang làm cùng em bỏ trốn? Hắn, cô cầm, còn em cũng rất muốn. Hay chúng ta trùng từ bỏ nhỉ? Hắn, có thể sao? Nó, vô cầm, bàn tay chúng ta đã dính quá nhiều máu. Đã lấm quá sâu vào cái thế giới ấy, liệu có dễ dàng rút lui được cô? Nó, vô cầm có thể, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Hắn, vô cầm em cũng nghĩ như vậy. Nó, chỉ cần em ở bên cạnh anh thì việc này chắc cũng dễ thôi. Vô cầm vậy sao? Nó cười thật sự, cả hắn và nó đều muốn thoát khỏi cái thế giới đầy tội ác này. Nhưng để từ bỏ thì cô phải dễ, nó cũng đã từng từ bỏ vào 2 năm trước, nhưng giờ đây thì... Sáng hôm sau, vì sao nhỏ Linh bị đau chân nên hắn quyết định cho đi nhờ xe. Ngoài ra hắn cũng có hẹn sẽ đón nó cùng đi học. Trước cổng nhà nó đang đứng ở ngoài chờ hắn. Em đợi lâu chưa? Hắn, tương đối, nó... Thôi lên xe đi, chúng ta sẽ muộn mất. Hắn, cô cầm ok, nó bước lên xe, nhỏ Linh ngồi phía ghế sau. Nó ngồi ghế trước, vết thương sao rồi, nó quay xuống hỏi thăm. Cô cầm cũng đỡ rồi, nhỏ Linh, cô cầm vậy thì tốt, nó nói rồi quay lên thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với hắn. Làm nhỏ Linh tức phòi ruột lửa phừng phừng đầu bốc hỏa. Nó cũng nhận ra sự tức giận của nhỏ Linh, nhưng cô nói gì? Nhỏ này qua mắt được nó. He he hơi khó. Cách chương.